Hắc ám Tây Du hồi thứ 6, Bồ Đề Tổ Sư xuất thế. Thoáng thấy bóng người, Thông Thiên giáo chủ cất tiếng: "Tu Bồ Đề, lại là tên phiền phức nhà ngươi, ngươi đến nơi này để làm gì?" Từ hư không, bóng người chậm rãi triển hiện, một thân đạo bào màu xanh, bình thản không có gì lạ, trong tay không không, sóng mắt thường thường. Tu Bồ Đề bình thản nhìn vào Tôn Ngộ Không, đang bị vây trong kiếm trận, ôn tồn nói: "Ngộ Không, sư đồ ta đã ngàn năm không gặp mặt." Ngộ Không nói trong nức nghẹn: "Đồ nhi từ năm đó từ giã sư phụ, ngày đêm hoài niệm, nay được nhìn thấy tôn nhan, sư phụ người vẫn mạnh khỏe. Coi như tiểu hầu tử nhà ngươi có tâm, vì sư vốn dĩ thân thể an nhiên, chỉ là vì con khỉ nhà ngươi có chút phiền não." Ngộ Không cúi đầu về phía Tu Bồ Đề dập đầu liên tục, nước mắt sớm đã chảy xuống khóc không thành tiếng. "Đồ nhi bất hiếu, đã để sư phụ phải lao tâm." Tu Bồ Đề hốc mắt đỏ ửng, tuy ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng tâm tư hẳn đã lay động. Liền đó phất tay áo, một viên đan dược phóng ra. "Đây là cửu chuyển kim đan, do vi sư đích thân chế luyện, mau ăn đi. Vừa rồi cùng Thông Thiên đối địch, người chắc hẳn cũng thụ thương không nhẹ." Ngộ Không đưa tay đón lấy kim đan, nhưng không nuốt ngay mà đưa về phía Chấn Nguyên Tử nhẹ nhàng nói: "Lão ca, kim đan này người mau ăn đi, lão tôn ta mình đồng ra sát, không cần đến đan dược này." Không đợi Chấn Nguyên Tử cự tuyệt, Tu Bồ Đề lại phất tay áo, một viên kim đan khác lại bay vụt đến chỗ Chấn Nguyên Tử, rồi liền nói: "Ngộ Không, viên kim đan trong tay ngươi dược hiệu quá bá đạo, cũng chỉ có thân thể kim ca của tiểu hầu tử ngươi mới có thể tiêu thụ được. Chấn Nguyên Tử, viên trong tay ngươi chính là cửu thanh tục hồn đan, đối với thương thế của ngươi cùng tu vi hiện tại càng có lợi ích to lớn." Liền đó, trên tay Chấn Nguyên Đại Tiên cũng hiện lên một nhánh cây. Tu Bồ Đề liền nói: "Nhánh Bồ Đề trong tay ngươi, sau khi trở về Ngũ Trang Quán, hãy đem nó dung hợp vào nhân sâm quả thụ. Năm xưa liệt đồ của ta đánh bật linh căn của nó, hiện nay vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục." "Sư phụ, đồ nhi đáng chết, đã khiến người phải lao tốn tâm tư." Tu Bồ Đề bỗng nhiên nghiêm nghị nói: "Tốt, mọi chuyện để sau hãy bàn, mau lui ra, hai người vốn không phải là đối thủ của Thông Thiên giáo chủ." Thông Thiên tiếp tục mỉa mai: "Hay lắm hay lắm, quả đúng là sư đồ tình thâm, khiến bổn tôn xúc động trào nước mắt. Tu Bồ Đề, không ngờ ngươi lại là sư phụ của con yêu hầu này, chẳng trách hắn lại dám lớn mật đến thế, đúng là sư đồ rắn chuột một ổ. Tu Bồ Đề, ngươi đạo hạnh cao thâm, nhưng một mình dám xuất hiện trước mặt hai huynh đệ ta, quả thực đã quá cuồng vọng." Nói đoạn, y quay sang Thái Thượng Lão Quân: "Sư huynh, lão đạo này để ta lo liệu, huynh hãy thay ta dùng Chu Tiên trận diệt sát yêu hầu." Tu Bồ Đề tỏ vẻ lo lắng: "Ngộ Không, ngươi cùng Chấn Nguyên Tử hợp sức dùng nhánh Bồ Đề tự bảo vệ mình, sau đó vi sư sẽ tìm cách phá kiếm trận cứu các ngươi ra ngoài." Tu Bồ Đề lập tức bắt quyết, sau lưng hiện ra hư ảnh của một cây Bồ Đề cự thụ, quang mang tỏa ra xanh biếc. Thông Thiên giáo chủ không dám chậm trễ, thủ quyết nhất động, một chiếc chuông lớn xuất hiện trên đỉnh Bồ Đề thụ, một luồng hỗn độn chi quang từ trên ập xuống, tựa hồ muốn che lấp luôn cả cây đại thụ. Liền đó, cây đại thụ nhất thời rung động, trên cây liên tiếp bay lên vô số Bồ Đề tử lơ lửng khắp bốn phía, chống lại hỗn độn chi khí. Thái Thượng Lão Quân cả kinh thầm nghĩ: "Không ngờ Tu Bồ Đề đạo hạnh cao thâm tới mức này, làm sư đệ ta phải tận lực tế ra chứng đạo chí bảo hỗn độn chung." Buộc Tu Bồ Đề phải phân tâm, Lão Quân lập tức quay lại hét lớn: "Con khỉ ngang ngược, chịu chết đi!" Tức thì bắt quyết, miệng lầm rầm đọc thần chú. Kiếm trận chưa kịp xa xuống, Lão Quân đã cảm thấy có 6 nguồn đạo lực tạm thời chế áp, có thể tác động đến Chu Tiên kiếm trận, kẻ sắp đến ắt không thể xem thường. Từ hướng Nam Thiên Môn bay đến một luồng đạo cực quang, từ đó phân ra 6 bóng người bao vây lấy Lão Quân và kiếm trận. 6 người toàn thân khoác chiến giáp, cầm trong tay riêng phần mình đắc ý thần binh, uy phong lẫm liệt, bá khí trùng thiên. Lão Quân cất tiếng: "Các ngươi là yêu quái phương nào cũng dám mạo phạm đến tôn nhàn? Các huynh đệ, hãy nói cho hắn biết chúng ta là ai." Các yêu vương theo thứ tự đều cất tiếng: "Ta là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, ta là Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, ta là Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, ta là Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, ta là Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, ta là Khu Thần Đại Thánh Ngục Nhung Vương." Tôn Ngộ Không nhất thời hoảng hốt: Các ngươi, sao lại đến nơi này, lập tức đi mau, lão tôn ta không cần các ngươi tương cứu." "Hầu tử, năm đó là chúng ta có lỗi với ngươi, ta thừa nhận chúng ta năm đó tham sống sợ chết. Khi tiên binh đến tấn công Hoa Quả Sơn, trừ tôn hầu tử ngươi, tất cả chúng ta đều thoái lui. Thế nhưng lần này chúng ta sẽ không chạy, coi như chiến tử ở đây." Kẻ lên tiếng chính là Giao Ma Vương, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng quyết tuyệt. "Đúng vậy hầu tử, lão ngưu ta đối với ngươi quả thật mang lỗi lớn. Lần này ta đem toàn bộ yêu chúng Tích Lôi Sơn đến đây cùng ngươi chiến tử. Còn có chúng ta, hầu tử, các ca ca không hy vọng ngươi có thể tha thứ cho chúng ta, nhưng hy vọng ngươi có thể tin tưởng chúng ta." Lúc này Tôn Ngộ Không sớm đã khóc không thành tiếng. Người nào có thể biết hắn không phải phẫn nộ mà chính là bi ai. Năm đó tại Hoa Quả Sơn thất yêu xương thánh, Tôn Ngộ Không tuy nhỏ nhất, thế nhưng khi thiên binh đánh tới lại là hắn, tên tiểu đệ nhỏ nhất dứt khoát nghênh chiến. Sau cùng lại bị chôn thân dưới Ngũ Hành Sơn hơn 500 năm, đói thì ăn viên sắt, khi khát uống nước rỉ đồng. Hầu tử yên tâm, lần này bảy huynh đệ chúng ta cùng nhau liên thủ, thề tử chiến đến cùng. Các huynh đệ mau mau phá kiếm trận cứu hầu tử ra ngoài. Thái thượng lão quân cười nhạt, đúng là sáu tên nghiệt xúc, đây là chủ tiền kiếm trận, há các ngươi có thể xem thường, đúng là si tâm vọng tưởng. Lão đạo mũi châu chớ vội đắc ý, cho ngươi xem chút bản lãnh của huynh đệ ta. Nói đoạn, Giao Ma Vương lập tức xử ra một cái thanh đồng chuông cực lớn, liền đó Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương vây lấy Giao Ma Vương, chung tay đỡ lấy chuông đồng, yêu lực lập tức bạo phát đến cực điểm, một luồng đạo lực từ ba người đồng thời dồn vào nội thể của Giao Ma Vương. Đông Hoàng Trung phá, một tiếng vang lên tựa như lôi đình nộ hống. Giao Ma Vương phất tay ra ngoài, toàn bộ pháp lực tích tụ trong cơ thể đều dồn vào chuông đồng, thanh chuông rung động không ngừng, liền đó bay lên phủ lấy kiếm trận. Lão Bằng giúp ta. Lập tức Bằng Ma Vương phóng vút lên không, huyễn hóa ra bản thể của Già Thiên Đại Bằng. Cùng lúc, Ngục Nhưng Vương cũng đẩy hai tay về phía trước, toàn thân pháp lực ngưng tụ, đem một thân yêu khí, tất cả đều truyền hết vào Bằng Ma Vương. Có thêm sinh lực, Đại Bằng huyễn thể tăng lên gấp 3 phần, hót vang một tiếng, chấn nhiếp vân tiêu, chư thiên mây gió rung chuyển, cả không gian xung quanh cũng có chút biến động. Lúc này Thái Thượng Lão Quân tâm thần nhất loạn, râu tóc bùng xõa, ra chiều kinh sợ, chẳng còn ra vẻ tiền phong đạo cốt ngày nào. Hai mắt trừng trừng nhìn về phía Bằng Ma Vương. Làm sao có thể? Làm sao có thể là Côn Bằng đời sau? Điều này thật không thể nào. Thấy Thái Thượng Lão Quân lẩm bẩm, Thông Thiên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không ai ngờ tới, Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Bằng Ma Vương lại là yêu sư Hỗn Bằng đời sau. Yêu sư Côn Bằng chính là cùng với bàn cổ đồng dạng đại yêu từ thuở thiên địa mới hình thành. Thông Thiên nhanh thu kiếm trận, mau mau. Thông Thiên giáo chủ nhất thời chấn kinh, còn chưa kịp phản ứng thì từ chiếc chuông đồng bảo quang bắn ra bốn phía, ầm một tiếng, một trận hoàng trung đại lữ chấn động đến toàn bộ tam giới đều đang rung chuyển. Sau khi ánh sáng tan đi, chỉ thấy Thông Thiên cắn răng rít lên từng hồi giận dữ, thì ra trận pháp đã bị phá. Chu Tiên tứ kiếm bị thu vào thanh chuông, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt giáo chủ lúc này nhất thời tái nhợt đi ba phần. Thì ra là Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, không chỉ vậy, lại còn có Khổng Tuyền ngũ sắc thần quang, khó trách có thể phá Chu Tiên kiếm trận. Trận pháp vừa tàn, Ngưu Ma Vương đã hét lớn, hầu tử mau đi, nơi này đã có chúng ta lo liệu, sứ mệnh của ngươi là đi tìm Ngọc Đế Lão Nhi. Lão Ngưu, ta không thể đi, ta đi rồi các ngươi biết tính sao? Ở đây chỉ còn tiền lão đạo mũi châu Lão Ngưu ta không sợ. Ngưu Ma Vương vừa dứt lời, trên không trung bỗng hiện ra một mặt tiểu phiên dài 7 tấc. Xung quanh có hơn 3.000 thiên ma lượn lờ. Từ mặt phiên, 6 lộ thiên ma dãy ruộng leo ra ngoài. Các huynh đệ cẩn thận, đây là lục hồn phiến của Thông Thiên giáo chủ. Chính là từ 3.000 đại đạo thiên ma sau khi chết vì oán niệm mà biến thành, tuyệt đối không thể bị lục đầu thiên ma dính vào người, nếu không vạn kiếp bất phục. Trấn Nguyên Tử vội vàng lên tiếng nhắc nhở, hiển nhiên hắn đối với lục hồn phiến này 10 phần kiêng kỵ. Thất đại yêu vương của yêu tộc đều đã hàng thế, phía Mỹ Ẩu Vương lại có sự trợ giúp của Tu Bồ Đề, chủ tiền kiếm trận đã bị phá, Thông Thiên giáo chủ đã tế ra lục hồn phiến với 6 đạo thiên ma, còn Thái Thượng Lão Quân vẫn chưa thực sự xuất ra bản lĩnh. Liệu Tôn Ngộ Không có thể thoát khỏi nơi này để đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế? 6 yêu vương còn lại sẽ đối phó ra sao? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 7 Thần Lực Thực Sự của Chư Bát Giới. Để biết thêm chi tiết về Cửu Diệu Tinh Quân Nhị Thập Bát Tú, thân thế của Na Cha cùng với Nhị Lăng Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.